Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Phương hướng: Tiến vào đảo. Rùa đen lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tập trung tinh thần. Sử Thư Thánh càng là xuất ra vạn quyển sách làm xong ghi chép chuẩn bị. Chỉ nghe Ô Quy nói, Mê Thất Đảo là vùng biển này 108 đảo một trong. Mê Thất Đảo bên trong phương vị mỗi một canh giờ biến hóa một lần, các ngươi tiến vào Mê Thất Đảo về sau phải nghĩ biện pháp tìm tới rời đi Mê Thất Đảo cửa ra vào. Nếu như các ngươi ra không được, đem bị vĩnh viễn giam ở trong đó, không có thời gian hạn chế. Dương Niệm hỏi, nếu như không có thời gian hạn chế, bọn họ thì có đầy đủ thời gian. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong bọn họ rồi sẽ tìm được xuất khẩu. Nói cách khác, bọn họ cuối cùng gặp được Đại Tế Ti. Không có thời gian hạn chế. Không qua, Rùa Đen nói ra, thanh âm có chút quái dị lên. Trong lòng mọi người đều là một lộp bộp. Bất quá cái gì? Dương Niệm có chút hiếu kỳ lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, phương vị biến hóa thời gian khoảng cách dạ hội biến ngắn, mà lại bên trong quái vật thực lực cũng sẽ gia tăng. Nói cách khác, các ngươi ở bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, sống sót tỷ lệ càng nhỏ, tìm tới ra miệng khả năng cũng lại càng nhỏ. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là vô cùng ngưng trọng. Thử nghĩ một hồi, nếu như không quá thuận lợi, bọn họ bị nhốt khả năng cũng lại càng lớn. Phát sinh phương vị gia tốc thời gian là bao lâu? Dương Niệm rất quan tâm vấn đề này. 7 ngày, Ô Quy nói, nếu như 7 ngày sau các ngươi còn Mỹ tìm tới xuất khẩu, nguyên bản một canh giờ biến hóa một lần phương vị thì lại biến thành nửa canh giờ. Bên trong quái vật thực lực tăng gấp bội. Nếu như tại kế tiếp 7 ngày còn không tìm được, như vậy thời gian lại co lại ngắn gấp đôi. Quái vật thực lực đem lại gia tăng gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, Dương Niệm nghe mi đầu sâu nhăn. Cái này không phải liền là 50% N lần mới cùng 2N lần mới à? Chỉ số hàm số thế nhưng là kinh khủng nhất. Nhiều đến mấy lần, hai bội số đáng sợ. 50% N lần mới cũng đem thời gian này trên diện rộng rút ngắn. Đang biến hóa bên trong tìm tới phương hướng vốn là khó khăn. Rất khó tưởng tượng trên diện rộng rút ngắn thời gian sau sẽ phát sinh cái gì. Không có còn lại nhắc nhở. Dương Niệm tiếp tục hỏi. Không có, Ô Quy nói. Có thể lớn bao nhiêu tạo hóa, toàn dựa vào chính các ngươi. Ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi đưa đến. Về sau dọc đường, Dương Niệm bọn người trầm mặc lại, không tiếp tục hỏi Rùa Đen, bởi vì hỏi cũng hỏi không ra một cái như thế về sau. Ước chừng qua một canh giờ, Dương Niệm bọn họ đi tới một chỗ to lớn hòn đảo. Rùa Đen tại hòn đảo chỗ nước cạn ngừng lại. Đến, xuống đây đi, Rùa Đen nói ra. Dương Niệm bọn họ theo Rùa Đen trên lưng nhảy xuống. Về sau Rùa Đen lại lui về biển sâu, chìm vào đáy biển. Chúc các ngươi may mắn. Về sau liền lại cũng không nhìn thấy Rùa Đen cái bóng. Dương Niệm bọn người liếc nhau, sau đó đứng tại trên bờ cát, nhìn qua chỗ này hòn đảo. Trên hòn đảo đầy sự tình rừng mưa nhiệt đới cổ mộc, còn có cây dừa. Cây dừa đoạt treo đầy dừa quả. Xa xa cũng có thể cảm giác được vũ lâm bên trong ẩm ướt. Còn có thể nghe được trong đó thỉnh thoảng truyền ra vũ lâm hung thú gào rú. Có thể thấy được trong đó hung hiểm vô cùng. Dương Niệm quay người nhìn thoáng qua sau lưng mênh mông vùng biển. Hắn thử nghiệm muốn bước ra hòn đảo. Chỉ là đáng tiếc vừa mới đụng vào, liền có một màn ánh sáng lấp lóe mà ra, đem Dương Niệm đã cách trở xuống tới. Quả nhiên đã không ra được. Dương Niệm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lãnh Tuyết. Trước đó ngươi tiến đến cũng là tình huống như vậy. Lãnh Tuyết lắc đầu. Không phải, chúng ta lần này so sánh không may, Trước đó khảo nghiệm bên trong chỉ tồn tại thất bại hoặc là thành công liền có thể gặp mặt đại tế ti, thất bại thì tự động truyền tống ra ngoài. Nhưng lần này, không có thông qua khảo nghiệm, chúng ta thì không ra được. Lãnh Tuyết thần sắc nghiêm túc lên, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, đã nói xong may mắn đâu. Vô Lại Xuyên, vận may của ngươi sử dụng hết. Cổ Vân nói ra, không cần phải a, vận đào hoa còn không có phát sinh. Dịch Đại Xuyên nói, vừa dứt lời thì nhận được hoa đoá đoá tử vong ngưng thị. Ngươi còn muốn có cái gì vận đào hoa? Hoa đoá đoá trực tiếp nắm chặt Dịch Đại Xuyên lỗ tai. Dịch Đại Xuyên kêu khổ liên tục. Cô nãi nãi, ta thì thuận miệng nói. Nào dám a, thế mà hoa đoá đoá không có tha hắn ý tứ. Tại là có chút không khí khẩn trương nhất thời dễ dàng rất nhiều. Dương Niệm cũng không có vội vã xâm nhập. Hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể chế tạo càng nhiều phiền phức. Con ruồi không đầu, cuối cùng chỉ là làm nhiều công ít. Dương Niệm ngẩng đầu, muốn thông qua mặt trời phân biệt phương vị. Nhưng ngẩng đầu một cái Dương Niệm đều phủ. Trên trời lại có 8 cái mặt trời. Phân biệt treo ở 8 cái phương hướng. Đây là muốn phơi chết người tiết tấu à? Cổ Vân nói ra, nhất thời chỉ cảm thấy da thịt nóng bỏng. Man hoang thời kỳ, Dương Niệm nghĩ đến hậu nghệ xạ nhật. Trong đầu có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Lãnh Tuyết nói, không phải, đây là đại tế ti vì không để cho chúng ta dễ dàng như vậy phân biệt phương hướng mà thôi. 8 cái, mặt trời tại khắp nơi. Vô luận mặt trời lên mặt trời lặn đều là đối xứng. Mà lại cho dù là phương vị phát sinh cải biến, chúng ta cũng vô pháp phát giác. Dương Niệm nhíu chặt lông mày. Quả nhiên không có đơn giản như vậy chỗ. Sử quan, tinh bàn đo vị, Dương Niệm ra lệnh một tiếng. Nhất thời sử thư thánh tế ra tinh bàn. Hắn nắm giữ kỳ môn độn giáp, 8 môn kỳ thuật. Đối với phương vị phân biệt hắn tuyệt đối là người trong nghề. Dương Niệm tin tưởng hắn. Thế mà tế ra tinh bàn. Tinh bàn phía trên kim đồng hồ lại tại điên cuồng xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hỏi. Tinh bàn mất linh. Sử thư thánh cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Dương Niệm ngắm nhìn bốn phía. Còn tiến hành từ trường quấy nhiễu. Mọi người nghi hoặc không hiểu. Tô Lạc Lạc hỏi, trưởng môn, cái gì là từ trường quấy nhiễu? Dương Niệm lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác nói một cái cao cấp lạ lẫm từ ngữ. Cũng không giải thích, chỉ nói, không có gì, cũng là tinh bàn mất linh ý tứ. Nguyên bản còn có một số đầu mối, hiện tại sửng sốt vô kế khả thi. Làm sao bây giờ? Cổ Vân hỏi. Dương Niệm lâm vào suy tư, phóng thích một số hạc giấy thử một chút, nếu như có thể vẽ địa đồ, tự nhiên tốt nhất. Sử thư thánh phóng xuất ra hạc giấy, chỉ là những thứ này hạc giấy cũng là đã đi là không thể trở về. Hạc giấy mất phương hướng, một lúc lâu sau sử thư thánh nói, chúng người thần sắc càng thêm ngưng trọng, sau cùng không có cách, Dương Niệm thôi động hồng mông thanh thạch. Vận dụng hồng mông thanh thạch lực lượng đem điều tra chi nhãn đưa lên trời. Điều tra chi nhãn nhìn xuống mà xuống. Thế mà nhìn đến lại chỉ là một mảnh trắng xóa. Trưởng môn, thế nào? Dịch Đại Xuyên tiếp cận tới. Dương Niệm lắc đầu. Không đùa, đại tế ti đem phản trinh sát làm được tốt như vậy. Đêm thật sự là khó cho nàng. Xem ra chúng ta chỉ có kiên trì tiến vào. Vừa đi vừa nhìn, Dương Niệm nói xong bách biến tiểu, đao trượt xuống mà ra, xoát xoát xoát mấy cái đao, cây dừa phía trên dừa quả nguyên một đám rớt xuống, Dương Niệm thân thủ tiếp được, một người một cái, uống trước uống dừa nước trái cây lại nói, mặt khác hắn vẫn không quên hướng minh văn không gian giới bên trong thôn một chút, bởi vì là rừng mưa nhiệt đới, mặt đất cực kỳ xốp. Sau khi tiến vào còn có khí độc tràn lan mà ra. Cẩn thận một chút, Dương Niệm nhắc nhở, đồng thời không có tiến lên khoảng cách nhất định, dương niệm đều sẽ lưu lại dấu hiệu. Tuy nhiên phương vị biến hóa sau khi ký hiệu ý nghĩa không lớn, nhưng trước đó cũng có thể xem như nhất định tham khảo. Chính tiến lên bên trong, bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, có sền sệt đồ vật nhỏ ở dương niệm trên tay. Cái gì? Dương niệm đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến, chẳng biết lúc nào, những cái kia cổ mộc phía trên đã quấn đầy mãng xà, nhìn chằm chằm, vừa mới nhỏ xuống dịch thể, chính là mãng xà trong miệng độc dịch. Lúc này, dương niệm tay đều có chút hứa thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Độc kia dịch ngay tại ăn mòn da của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?